và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, đệ 113 chương. Phó Minh Trần cùng hắn các đồng sự giống nhau. Tầm mắt dễ như trở bàn tay đã bị ngoài cửa sổ xe những cái đó tinh tinh điểm điểm hấp dẫn. Nhưng cùng mặt khác hành khách không giống nhau chính là, Phó Minh Trần trừ bỏ chú ý ngoài cửa sổ xe tinh tinh điểm điểm ở ngoài. Còn phân một ít lực chú ý ở chính mình yêu thầm nữ thần Khâu Thu trên người. Đối mặt chính mình nữ thần khi, Phó Minh Trần hai mắt thật giống như bịt kín một tầng lự kính. Ngoài cửa sổ xe tinh quang lấp lánh, Phó Minh Trần trong mắt nữ thần chuyên chú hai tròng mắt tựa hồ cũng ảnh ngược ra mỹ lệ tinh quang. Đương nữ thần quay đầu hướng nàng mỉm cười thời điểm, càng như là trong truyền thuyết Venus giống nhau hoàn mỹ. Nhưng thực mau, Phó Minh Trần đột nhiên tỉnh ngộ Khâu Thu triển lộ mỉm cười đối tượng cũng không phải hắn. Mà là đứng ở Khâu Thu bên người Lưu Khải. Lưu Khải, chúng ta xuống xe nhìn một cái đi. Giờ phút này Khâu Thu trên mặt nơi nào còn có ngày thường cao lãnh. Cơ hồ liền kém túm Lưu Khải cánh tay làm nũng. Ta tổng cảm thấy nơi này phát sinh sự tình có chút không thích hợp. Lưu Khải nhìn bên ngoài những cái đó tinh quang thời điểm, tâm tình lại không như vậy nhẹ nhàng. Ta muốn tính tính toán tính. Trong xe mặt khác hành khách đang nghe đến Lưu Khải lời nói lúc sau. Đều không hẹn mà cùng mà đầu tới đủ loại ánh mắt. Có kỳ quái, có tò mò, còn có khó hiểu, các ngươi nơi này ai mang theo giấy sao? Lưu Khải nhìn thoáng qua khoảng cách xe buýt càng ngày càng gần tinh quang. Quay đầu hỏi trong xe mặt khác hành khách, khăn giấy có thể chứ? Xe buýt thượng đều là chuẩn bị xuất phát đi Hoa Đô sân bay. Hoặc là thuần túy hưu nhàn thả lỏng hành khách, cho nên tại đây loại vô giấy hóa điện tử xã hội. Thật sự rất ít có người sẽ tùy thân mang theo bình thường trang giấy. Bất quá lúc này, cuối cùng một loạt kia một nhà ba người hành khách giữa. Nhìn chỉ có 5-6 tuổi nam hài cao cao dơ lên chính mình tay. Như là ở hướng nhà trẻ lão sư tiến hành báo cáo giống nhau. Đôi mắt lượng lượng hỏi, thúc thúc, mụ mụ cho ta chuẩn bị duyên giấy vẽ có thể hay không? Có thể, không thể tốt hơn. Lưu Khải từ quần áo trong túi lấy ra một quả nhìn đã có chút xỉ sắt kim loại bút. Kia rách nát giống như phế vật giống nhau bộ dáng cùng Tô Tử Mặc sở có được kia chi bút hình thành. Mãnh liệt đối lập, bởi vì không biết đối phương muốn làm cái gì. Cho nên mặt khác hành khách cũng ở thưởng thức bên ngoài tinh quang rất nhiều. Đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Lưu Khải trên người. Bọn họ cứ như vậy nhìn Lưu Khải đem nam hài nhi đưa qua duyên giấy vẽ đầu tiên là đặt ở mềm mại ghế. Trên, thử thử cảm thấy có chút không ổn lúc sau. Dứt khoát đem duyên hóa giấy phô ở trên mặt đất. Cả người có chút không màng tinh anh thiếu tổng hình tượng mà quỳ dạp trên mặt đất. Đem trong tay bút lấy vuông góc góc độ thật cẩn thận mà dựng trên giấy. Từ sắc ngoài xem này chi bút như là bút máy, nhưng nhổ bút cái sau lại nhìn ra được là một chi còn có bút mực ký tên bút. Tô Tử Mặc mơ hồ nhớ rõ Lưu Khải nói qua, hắn này chi bút là từ một cái cùng bút tiên có quan hệ ác mộng thế giới mang ra tới. Trước đó, Tô Tử Mặc giống như cũng nghe nói qua cùng loại đạo cụ. Tựa hồ có được có thể phán đoán một ít tình huống năng lực. Hắn còn không có tưởng quá nhiều. Lưu Khải cũng đã trước dùng kia chi bút ở duyên giấy vẽ thượng vẽ một cái đông nam tây bắc tọa độ. Lại vẽ một cái xoa cùng một cái câu. Bút tiên, nói cho ta, chúng ta tình huống là hảo vẫn là tao. Lưu Khải thật cẩn thận hỏi. Tốt lời nói ở câu thượng đánh vòng. Không xong nói ở xoa thượng họa vòng, hỏi xong vấn đề lúc sau. Lưu Khải khẩn trương mà nuốt một chút. Tựa hồ dò hỏi mấy vấn đề này cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tuy rằng ác mộng thế giới cũng không có cụ thể chỉ số. Liền tính là kết thúc ác mộng thế giới sau lựa chọn thể chất cường hóa. Cũng chỉ có thể dựa vào người đối chính mình thân thể hiểu biết tiến hành phán đoán. Càng sẽ không có thể năng, tốc độ, tinh thần lực này đó thật sự chỉ có ở trong trò chơi mới có thể xuất hiện chỉ số. Nhưng đôi khi, rèn luyện giả nhóm có thể cảm giác được tinh thần tiêu hao. Loại này tiêu hao sẽ làm nhân thân tâm đều cảm thấy thập phần mệt mỏi. Cho nên lúc này Lưu Khải vừa hỏi ra vấn đề, liền cảm giác được thân thể của mình xói mòn rất cái gì. Cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần đều thập phần mỏi mệt. Bất quá bởi vì Lưu Khải cũng không phải lần đầu tiên sử dụng này chi bút. Cho nên trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình. Tô Tử Mặc giờ phút này cũng không có mang theo kia phó đặc thù mắt kính. Cho nên cũng không biết này chi bút tiên trả lời vấn đề chính xác suất là nhiều ít. Nhưng ở chung quanh mặt khác hành khách trong mắt, bọn họ tựa hồ đang xem một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Lưu Khải thế nhưng làm trò bọn họ mặt buông lỏng ra nắm ở rách nát bút thượng tay. Mà kia chi vuông góc L đứng ở duyên giấy vẽ thượng bút lại không có ngã xuống. Ngược lại chính mình động lên. Không sai, kia chi bút thế nhưng không có theo quán tính ngã xuống. Mà là vững chắc mà đứng ở nơi đó. Giống như một kiện không thể tưởng tượng sự kiện. Thúc thúc, này chi bút thượng là có nam châm sao? Tiểu nam hài tựa hồ muốn dùng chính mình nắm giữ một chút tiểu khoa học tới giải thích trước mắt. Phát sinh sự tình, đứng ở Lưu Khải bên cạnh Khâu Thu đang xem đến kia chỉ rách nát bút biểu hiện lúc sau cũng là ánh. Mắt đại lượng, khó được thập phần ôn nhu dễ thân mà khom lưng đối cái kia tiểu nam hài nói. Tiểu đệ đệ, này cũng không phải là dùng thường thức giải thích đến thanh sự tình. Thứ này có thể xem như một loại ma pháp đạo cụ Nga. Thật giống như là trong truyền thuyết ông già Noel bảo bối giống nhau. Khâu Thu nói tựa hồ làm Lưu Khải nghe được đặc biệt dễ nghe. Cho nên Lưu Khải tầm mắt tại đây vị nữ tính trên người nhiều dừng lại một hồi lâu. Hẳn là thực thích loại này uyển chuyển thổi phong. Bất quá Khâu Thu thân thiết lại không có được đến tiểu nam hài đồng dạng đáp lại. Tiểu gia hỏa kia chỉ là nghiêng nghiêng đầu, sau đó rất là nghiêm túc mà nói, tỷ tỷ, ta ba ba nói ông già Noel là không tồn tại, kia chỉ là đồng thoại mà thôi lạp, ngoặc kép, thật tốt hài tử a. Đứng ở Tô Tử Mặc một bên quỷ tán có chút cảm khái mà nói, hài tử vĩnh viễn là trên thế giới này ngây thơ nhất tồn tại. Bọn họ trong mắt không có hắc ám cùng khói mù. Chỉ tiếc, chờ ác mộng chân chính buông xuống lúc sau, này đó hai tử trong mắt khả năng chỉ còn lại có sợ hãi. Tô Tử Mặc nhìn đôi mắt thập phần sạch sẽ nam hài. Vẻ mặt như suy tư gì, cũng chính là ở ngay lúc này, rách nát bút ở mọi người kinh ngạc tiếng kinh hô chung. Bắt đầu ở duyên giấy vẽ thượng, lấy một loại phi thường thong thả tốc độ di động, cuối cùng. Rách nát bút ngừng ở duyên giấy vẽ thượng họa xoa địa phương. Sau đó như là có compa trợ giúp giống nhau tiêu tiêu chuẩn chuẩn mà vẽ một vòng tròn. Tựa hồ là ở rành mạch mà nói cho chính mình người nắm giữ. Bọn họ tình huống hiện tại thập phần không xong. Kia chi rách nát bút thậm chí vì cường điệu chuyện này mà không ngừng ở cái kia xoa thượng họa. Vòng, một vòng lại một vòng so một vòng tiểu. Như thế nào đều dừng không được tới, thẳng đến cái kia Lưu Khải tùy tay họa xoa, bị một cái hoàn hoàn toàn toàn màu đen hình tròn che. Lại, duyên giấy vẽ như là đắp lên một đoàn tràn đầy điểm xấu mây đen. Lúc này, Lưu Khải sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn đè nặng thanh âm lại lần nữa hướng bút tiên vấn đề. Bút tiên, nói cho chúng ta biết xuống xe lúc sau hẳn là hướng nơi nào chạy mới có thể đủ thoát vây. Có phía trước không thể tưởng tượng hình ảnh, lần này tầm mắt mọi người đều chuyên chú ở duyên giấy vẽ thượng. Tựa hồ là cùng Lưu Khải giống nhau tin tưởng duyên giấy vẽ thượng kia chi rách nát bút sở cấp ra. Đáp án, nhất định là chính xác, nhưng lúc này đây, bút tiên lại vừa động đều không có động. Như cũ dừng lại ở, xoa, mặt trên cái kia hắc vòng tròn ngay trung tâm. Không có bất luận cái gì phản ứng. Xin lỗi, thứ này đôi khi cũng sẽ không nhạy, Lưu Khải vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình chung quanh đen. Nhìn nhịt một mảnh người, vội vàng có chút mệt mỏi xin lỗi. Chỉ cho rằng này chi rách nát bút lại ra trục trặc. Chúng ta hỏi lại một lần thì tốt rồi, bút tiên. nói cho chúng ta biết xuống xe sau hướng phương hướng nào đi có thể thoát khỏi khốn cảnh. Lưu Khải lại hỏi một lần, nhưng Bút Tiên lại như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Bút Tiên, Lưu Khải lại đem đồng dạng vấn đề hỏi Đệ Tam Biến. Bút Tiên lại như cũ không có động, nếu không phải bởi vì này chi bút còn thẳng tắp mà dựng ở nơi đó. Lưu Khải thậm chí cho rằng này chi rách nát bút đã biến thành một chi bình thường bút. Bút Tiên, chúng ta đã ở trong xe an toàn sao? Lưu Khải chỉ có thể tùy tiện thay đổi một vấn đề. Muốn biết đến tột cùng là hắn hỏi vấn đề xuất hiện vấn đề. Vẫn là này chi trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều hiểm cảnh bút xuất hiện vấn đề. Lúc này đây, Bút Tiên lại thứ động lên, hơn nữa nhanh chóng hoạt động đến Lưu Khải họa cái kia câu, phụ cận. Phi thường tiêu chuẩn mà vẽ một vòng tròn, Bút Tiên thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng vì cái gì không trả lời chúng ta hẳn là hướng phương hướng nào đi đâu. Trước kia ta cũng hỏi qua rất nhiều cùng loại vấn đề. Bút Tiên đều sẽ trả lời, Lưu Khải tựa hồ cũng biết trên xe mặt khác hành khách không đáng tin cậy. Cho nên vẫn luôn đều ở lầm bầm lầu bầu. Lúc này, đứng ở Khâu Thu cách đó không xa Phó Minh Trần trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ ý niệm. Do dự một hồi lâu, vẫn là mở miệng nói, cái kia, này chi bút có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết. Trong xe hiện tại là an toàn, nhưng nếu chúng ta rời đi xe nói, căn bản không có phương hướng nào là an toàn. Ánh mắt mọi người nháy mắt nhìn về phía Phó Minh Trần. Vài người trên mặt đều là ngoài ý liệu biểu tình. Cái gì sao? Lão bản đã sớm biết. Phiêu ở Tô Tử Mặc mặt sau quỷ tán nói thầm một câu. Vừa rồi Bút Tiên ngừng ở nơi đó bất động thời điểm. Hắn liền nhìn đến nhà mình lão bản vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nhưng cũng không có mở miệng. Đương nhiên. Quỷ tán cũng không hy vọng nhà mình lão bản quá dẫn nhân chú mục. Thân là An Vu Nhất Ngung chủ tiệm, an an toàn toàn mà làm buôn bán là được, căn bản là không cần trộn lẫn loại này nguy hiểm sự tình sao. Lão bản làm rất đúng, bổng đến hoa hoa kêu. Phó Minh Trần lời nói ở Tô Tử Mặc cùng quỷ tán nghe tới đều là có đạo lý. Thậm chí liền xếp sau tuổi trẻ vợ chồng cùng ba cái lão nhân đều liên tục gật đầu. Nhưng không biết vì cái gì, Lưu Khải trên mặt biểu tình cũng không như thế nào đẹp. Nhìn về phía chính mình thủ hạ cái này viên chức thời điểm. Ánh mắt cũng có chút quái quái. Phó Minh Trần nhìn đến Lưu Khải ánh mắt sau cũng là về phía sau co rụt lại. Bọn họ những người này đối Lưu Khải loại này ánh mắt quá quen thuộc. Cái này Phú Nhị Đại ở thế giới hiện thực biểu hiện đến phi thường khẳng khái. Ở ác mộng thế giới cũng vui trợ giúp bọn họ, nhưng hắn vấn đề lớn nhất chính là quá tâm cao khí ngạo. Căn bản không cho phép người khác so với hắn làm nổi bật. Càng không cần phải nói bò đến hắn trên đầu đi. Loại tính cách này làm Lưu Khải trở thành bậc cha chú trong mắt phi thường nỗ lực Phú Nhị Đại. Cũng thành trong mắt rất nhiều người ác mộng. Người này chung quanh không thể có hắn ở ngoài thanh âm ni Phó Minh Trần rất rõ ràng điểm này. Nhưng bởi vì ý nghĩ của chính mình tới đột nhiên, cũng muốn ở Khâu Thu trước mặt biểu hiện một chút, mới có thể như vậy tích cực mà mở miệng, một bên Khâu Thu lại không có xem Phó Minh Trần liếc mắt một cái. Không cần ngươi nói, loại chuyện này Lưu Khải khẳng định đã biết, những người khác đều kêu Lưu Khải, Lưu Thiếu. Chỉ có Khâu Thu một người thẳng hô kỳ danh tỏ vẻ thân cận. Phó Minh Trần nghe được Khâu Thu nói chuyện lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho rằng Lưu Khải có một cái không tồi bậc thang có thể hạ. Lại không có nghĩ đến Lưu Khải trực tiếp vẻ mặt lạnh nhạt mà nói. Ta xác thật đã sớm nghĩ tới. Sở dĩ không nói là bởi vì này chi bút trả lời bản thân liền không phải 100% chính xác. Thậm chí đôi khi sẽ cho ra cùng chính xác đáp án tương phản lựa chọn. Cho nên đại gia không cần tin tưởng loại này vô cùng đơn giản là có thể đoán được kết luận. Có khả năng Bút Tiên là muốn nói cho chúng ta biết trong xe rất nguy hiểm. Rời đi xe mới là chính xác, Lưu Khải thập phần khẳng định mà nói. Tô Tử Mặc đối này cũng có giật mình, bất quá nghĩ đến phía trước tiếp xúc quá cùng loại quỷ khí chính xác suất. Cảm thấy Lưu Khải khả năng cũng ở bút tiên trên người ăn qua mệt. Trải qua quá vài lần cùng loại sự tình, cho nên hắn lúc này là rõ ràng chính xác mà không cảm thấy chính mình ở tìm đường chết. Ngay cả vừa rồi còn rất tin tưởng Phó Minh Trần những cái đó đồng sự. Lúc này cũng tiếp tục phi thường thuần thục mà bắt đầu thổi phồng Lưu Khải. Chúng ta rốt cuộc đã không phải người thường. Hơn nữa đừng quên nơi này cũng không phải ác mộng thế giới. Mà là cái quỷ gì đều không có thế giới hiện thực. Ở nông thôn đi một chút mà thôi. Có như vậy đáng sợ sao? Lưu Khải cười lắc lắc đầu. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng theo những cái đó quang điểm càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, đã trải qua 9 lần ác mộng thế giới Lưu Khải mỗ căn thần kinh bất chi bất giác căng thẳng. Hắn ở sâu trong nội tâm tựa hồ có cái gì ở thông qua điên cuồng gia tốc tim đập tới cấp hắn báo. Động trước, hết chương.